Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình, cháu phải sống thật tốt. Bà nội không cần cháu nữa, vậy tại sao cháu phải nghe lời bà? Hốc mắt của Sở Trạm Đông đã trở thành màu hồng. Bà nội, bà cũng biết trong khoảng thời gian này, virus trong người cháu đã bắt đầu phát triển. Hạo Tử nói, nhất định cháu không được để tâm tình kích động. Nếu như kích động, thì virus sẽ hoàn toàn bộc phát. Cháu không gạt bà đâu, không tin, cháu gọi Hạo Tử đến. Cháu nội không thể bỏ được bà biết chứ, nhưng là mạng sống của bà đã không phải do bà nắm giữ nữa rồi. Đồng tử, hô hấp của lão phu nhân đã bắt đầu dồn dập hơn. Đồng tử, bà nội sẽ phải đi, cháu phải sống thật tốt đây. Bà nội vẫn chưa nói hết câu, thì máy đo nhịp tim đã phát ra âm thanh chói tai. Bà nội, Hàn Tử Tây bổ nhào đến bên người Sở lão phu nhân, lắc lắc người bà. Bà nội, bà mau tỉnh lại đi, bà nhịn con một chút đi, con là Tiểu Tây đây, bà nội. Hai tay của Sở Trạm Đông vẫn duy trì tư thế, ôm lấy gò má của bà, con người đen đã mở thật to, không hề chớp mắt nhìn bà. Nhất định là hắn đang nằm mơ. Buổi sáng hôm nay, hắn vẫn còn nói chuyện điện thoại với bà. Nói đi, sẽ là đi như vậy sao? Nhất định là hắn đang nằm mơ rồi. Đồng tử, em buông tay ra đi. Chúng ta cần để bác sĩ đẩy bà xuống nhà xác. Sở Bích Đình nhìn em trai vẫn luôn duy trì thi thế kia suốt một canh giờ, cố nén nước mắt nói. Sở Bích Đình, chị ăn nói bậy bạ gì vậy? Chị nói ai đi nhà xác? Sở Trạm Đông trừng mắt, mắng cô. Bà nội chỉ là đang ngủ thôi. Chị đi ra ngoài đi, đừng làm ồn, ảnh hưởng đến bà. Sở Bích Đình khó có được thái độ không quát tháo Hàn Tử Tây mà lại thầm nháy mắt với cô. Hàn Tử Tây cũng biết rõ tình cảm giữa Sở Trạm Đông và bà nội vô cùng sâu, nhưng lại không nghĩ tới anh sẽ biến thành như vậy. Từ lúc đó đến giờ, bộ dạng của anh đều là điên cuồng. Anh đã ngồi như vậy hơn một tiếng rồi, ngay cả mắt cũng không nháy lấy một lần. Đáy lòng của Hàn Tử Tây cũng rất mệt mỏi. Cô tiến lên nói nhẹ nhàng với anh. Bà nội đang ngủ, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Sở Trạm Đông quay lại nhìn cô. Em mệt rồi sao? Vậy thì em cứ đi nghỉ ngơi một chút đi. Anh muốn ở bên cạnh bà thêm một chút. Gần đây anh luôn ở bên em, không có thời gian nói chuyện với bà nội. Chắc bà sẽ ghen tị đấy. Hàn Tử Tây cũng ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay ôm lấy. Cả người anh đang cứng lạnh như băng. Đừng như vậy nữa. Bà nội nhìn thấy anh như vậy sẽ rất đau lòng. Anh để cho bà an tâm ra đi, có được hay không? An tâm ra đi, đi. Đồng tử của Sở Trạm Đông đỏ như máu, bỗng nhiên co rút lại. Bàn tay của lão phu nhân vốn vẫn còn ấm áp, sau hơn một giờ đã dần dần mất đi nhiệt độ. Cảm xúc lạnh băng này làm cho hắn sợ run, mạnh tay buông ra. Hắn giống như bị kinh hãi sợ sệt. Hắn đẩy Hàn Tử Tây đứng dậy. Do ngồi chồm hổm quá lâu, hai chân tê dại đứng không vững, thiếu chút nữa ngã xuống. Hàn Tử Tây đưa tay đỡ hắn, lại bị hắn ngăn lại. Anh không sao, có chút mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một chút là được. Lúc nói những lời này, hắn cũng không nhìn lão phu nhân đang nằm trên giường một cái, trực tiếp cất bước ra bên ngoài. Ngồi xổm một canh giờ, nhất định là rất khó chịu. Hắn ngoại trừ lúc ban đầu đứng lên có chút lảo đảo, bước đi lại rất vững vàng, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Cô nhanh, đi cùng em ấy đi. Lúc này Sở Bích Đình cũng không so đo những chuyện trước kia nữa, vội vàng nói với Hàn Tử Tây. Em ấy luôn tỏ ra như vậy, thế nhưng trong lòng rất khó chịu, càng bình tĩnh cực kỳ. Hai năm trước khi cô mất, nó tỏ vẻ cũng không có chuyện gì, nhưng rõ ràng là rất khó chịu, nhưng vẫn làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng mỗi khi say rượu lại không che giấu được. Lần đó uống đến dạ dày xuất huyết, cứu chữa thật lâu, thiếu chút nữa không giữ được mạng. Cô nhanh đi đi, lúc này chỉ sợ bây giờ nó chẳng thể kiểm soát được mình. Sở Bích Đình cũng rất khổ sở. Cha mẹ mất sớm, bọn họ chỉ còn lại người thân duy nhất chính là bà nội. Hiện tại thì Hàn Tử Tây dọc theo lối đi an toàn tìm được Sở Trạm Đông. Hắn đứng dựa lưng vào góc tường, một chân cong lên ngồi trên mặt đất, ngón tay kẹp thuốc lá. Khụ khụ, nồng nặc mùi thuốc lá, Hàn Tử Tây nhịn không được liền sặc, mà hắn thật giống như không nghe thấy, vẫn duy trì tư thế như vậy, mắt cũng không chuyển động chút nào. Hàn Tử Tây bước lên, cùng hắn dựa vào một chỗ, đầu dựa vào vai hắn, hai tay từ dưới nách của hắn xuyên qua, ôm chặt lấy eo của hắn. Hắn không nói một lời, cô cũng ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net